Long Uy Chiến Thần, chương 229, Hội Ngộ Cô Giáo Cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 3 năm trước, Lê Uy Long đã bị tước phong hiệu và phải trở về thành phố Đà Lạt. Anh phải sống những tháng ngày cùng Quẫn Tuyệt Vọng, và không có mặt mũi đến thăm Lê Hồng Ngọc nữa. Mặc dù đã không trông thấy Lê Hồng Ngọc trong suốt 3 năm, nhưng Lê Uy Long vẫn có thể nhận ra ngay người đang bị đánh là cô giáo chủ nhiệm cũ của mình. Thật không ngờ, giáo viên của một tổng tư lệnh quân đội quốc gia với quyền lực không nhỏ lại đang bị người ta tùy ý đánh đập ngay trên đường phố. Chứng kiến điều này, Lê Uy Long đột nhiên trở nên vô cùng tức giận. Dừng lại đi, Lê Uy Long nói với Thiên Thành. Trong lòng anh đang rất tức giận, đồng thời cũng khá hoang mang. Tại sao cô giáo Lê Hồng Ngọc lại phải đến đây bán trái cây trong khi lẽ ra cô ấy phải ở trường dạy học? Thiên Thành nghĩ rằng có lẽ Lê Uy Long đã nhìn thấy một sự bất công nào đó và muốn dừng lại để giúp đỡ. Vì vậy anh ta đã dừng xe lại, rồi hỏi, anh Thiên, anh không cần phải tự mình làm những việc này, cứ để tôi giải quyết chúng. Người đang bị đánh ở đằng kia chính là giáo viên cũ của tôi, cô Lê Hồng Ngọc. Lê Uy Long vừa nói vừa vùng vằng mở cửa xe với một vẻ mặt tức giận. Nghe điều này, Thiên Thành cũng rất bất ngờ. Ai mà tin nổi người giáo viên cũ của Lê Soái lại bị đánh giữa đường chứ? Là trợ thủ thân cận của Lê Uy Long suốt một thời gian dài, Thiên Thành cũng thường nghe anh kể về mối quan hệ tốt đẹp với cô giáo Lê Hồng Ngọc. Vì vậy, Thiên Thành không dám lơ là, và lập tức ra khỏi xe. Mày có định trả phí bảo kê không đây? Một tên côn đồ với mái tóc nhuộm đỏ choét đang thản nhiên giật tóc của Lê Hồng Ngọc bằng một tay. Tôi không có, không có tiền để trả mà. Lê Hồng Ngọc vừa khóc lóc vừa nói. Không có tiền để trả. Thế mày định bao giờ mới có tiền đây? Tên khốn tóc đỏ giận dữ nói. Ngay khi bọn côn đồ chuẩn bị tiếp tục ra tay, một tiếng hét sấm sét đột ngột phát ra từ phía sau chúng. Dừng lại ngay, chấm, nghe thấy tiếng hét này, những người có mặt đều bị sốc, một số người thậm chí sợ đến suýt ngã ngửa, những tên côn đồ ở đó cũng sững sờ, tên khốn đang kéo tóc của Lê Hồng Ngọc thì không hề buông tay, và vẫn đang kéo tóc của cô một cách mạnh bạo. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại và thấy một người đàn ông cao lớn đang sải bước lại gần, toàn cơ thể anh ta đằng đằng sát khí. Mạnh đến nỗi khiến mọi người đều ngộp thở. Đằng sau anh ta, một người đàn ông lực lưỡng khác cũng đi theo. Lê Uy Long đi thẳng đến chỗ Lê Hồng Ngọc, nắm lấy cổ tay của tên khốn tóc đỏ và bóp nó thật mạnh. A hát hát hát, thằng, tên khốn tóc đỏ đột nhiên hét lên. Xương cổ tay kêu răng rắc và gãy ngay tại chỗ. Mái tóc của Lê Hồng Ngọc cũng theo đó mà được nới lỏng. Không nói một lời, Lê Uy Long lại lạnh lùng thụi một cú đấm vào bụng hắn ta. Hự, tên khốn tóc đỏ lại giống lên và ngã bay về phía sau. Khi hắn ta vừa ngã xuống lề đường, một dòng máu tươi phun ra từ miệng hắn. Chứng kiến điều này, tất cả những người đứng xem quanh đó đều choáng váng kinh ngạc. Anh chàng này có thể đá người qua đường chỉ bằng một cú đá. Đây liệu có phải là một bộ phim không? Lúc này, những tên côn đồ khác cũng phản ứng lại và chuẩn bị bao vây Lê Uy Long. Tuy nhiên, thay vì để Vĩnh Thiên tiếp tục ra tay, Thiên Thành đã xông lên trước. Bốp, bốp, bốp, Thiên Thành tung ra liên tiếp nhiều cú đấm với tốc độ tia chớp không thể thấy bằng mắt thường. Mỗi cú đấm đều trúng ngay mặt những tên khốn đó. A hát hát hát, thấy Thiên Thành đã ra tay, Lê Uy Long cũng phớt lờ bọn xã hội đen và ngay lập tức chạy lại giúp Lê Hồng Ngọc đứng dậy, cách trương.